Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, có kẻ mặc cả. Trương Chiêu Chính đang bận rộn, trong phòng lui tới tất cả đều là duyện lại, phần lớn trong tay đều bưng lấy công văn, Hứa Thiệu mấy cái đại quan cũng đang bận, từng cái sắc mặt tiều tụy, hai mắt phủ đầy tia máu. Ngày mùa thu hoạch vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Trương Chiêu thì thúc bọn họ hành văn các huyện, thúc giao nộp tô thuế, còn muốn thanh tra những cái kia ngầm chiếm hộ khẩu, giấu giếm đất đai, từng mục một nhiệm vụ bước đến bọn hắn xoay quanh. Cùng Tôn Sách khác biệt, Trương Chiêu là đại nho, trích dẫn kinh điển, nghị luận triều đình chế độ, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Hứa Thiệu bọn người nói không lại hắn, lại không dám cùng hắn đùa bỡn, thật muốn bức gấp Trương Chiêu. Các loại Tôn Kiên, Tôn Sách cha con xuất hiện, tình huống khả năng càng bất lợi. Mỗi đến lúc này thời điểm, Hứa Thiệu đều chờ đợi biểu huynh Hứa Tĩnh có thể trở về thế chỗ hắn cái này công tào chức vụ. Hắn là thật một ngày cũng không muốn làm. Đáng tiếc, Hứa Tĩnh một mực không có trở về. Chỉ cấp Hứa Kiền hồi một phong thư. Tôn Kiên, Tôn Sách lấy quân công lập nghiệp, ta cùng bọn hắn chỗ không đến thì không quay về, dù sao ta trong nhà cũng không có gì đất đai, không cần lo lắng hắn đoạt. Các ngươi đất đai nhiều, tự giải quyết cho tốt, tuyệt đối đừng chọc hắn, trắng trắng đưa tánh mạng. Hứa Thiệu xem hết phong thư này kém chút tức giận đến thổ huyết. Hứa Tĩnh đây rõ ràng là nhìn hắn chuyện cười, báo năm đó bị hắn làm cho làm người mài mạch mối thù. Thế nhưng là, để Hứa Thiệu thật từ bỏ công tào chức vị này, hắn còn thật không nỡ. Công tào người phụ trách mới tuyển bạt, tuy nói lúc này không thể một lời dự người, một lời hủy người, thế nhưng là toàn quận 37 thành. Lớn nhỏ mấy trăm cái chức vị quyền quyết định há lại nói thả liền có thể thả. Thật muốn không có quyền lực, người khác ngồi phía trên, Hứa gia hộp càng không may, kiên nhẫn sinh người có bền lòng, gia tộc vận mệnh thì đặt tại trên vai hắn. Hắn làm không được Hứa Tĩnh như vậy thoải mái, gặp Tôn Kiên nhanh chân đi tiến đến, Hứa Tĩnh vội vàng đứng người lên, mặc dù không có nghênh đón. Lại trước điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Trước đó Tôn Kiên làm dự châu mục thời điểm, Hứa Thiệu ghét bỏ hắn là võ phu, không nguyện ý phản ứng đến hắn. Từ Tôn Sách đại diện qua một đoạn thời gian về sau, hắn cảm thấy vẫn là Tôn Kiên dễ lừa gạt. Tôn tướng quân, Tôn Kiên gật gật đầu. Thẳng đến Trương Chiêu, Hứa Thiệu có chút xấu hổ, nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện không có người chú ý hắn, lại như vô sự đi làm việc. Trương Chiêu đang xem một phần số liệu thống kê, nghe đến Tôn Kiên thanh âm, cũng không ngẩng đầu, chỉ là nói một tiếng, tướng quân ngồi trước, ta đem phần này ghi chép xem hết liền đến. Tôn Kiên đáp một tiếng, lại không có ngồi. Tứ phương đánh giá bận rộn duyện lại, tâm lý rất có vài phần đắc ý. Vạn vạn không nghĩ đến những nam sĩ tộc cũng có như thế dịu dàng ngoan ngoãn thời điểm. Tôn Sách có công a, sửa trị Hứa Thiệu, lại mời đến Trương Chiêu cái này thư nhân, mới có thể đem những nam dạng này quận lớn bãi bình. Những nam tốt, tại tịch hộ khẩu còn có hơn 300.000 hộ, 150,160 vạn miệng, mạnh hơn Trường Sa nhiều. Trương Chiêu xem hết ghi chép, gọi tới một cái tiểu quan lại, phân phó vài câu, lúc này mới đi đến Tôn Kiên trước mặt, sắc mặt có chút không tốt lắm, tướng quân làm sao lúc rảnh rỗi đến ta chỗ này đến? Không phải đã nói à, tháng 9 kết thúc, lúc tháng 10 xuất chinh, cái này còn chưa tới trung thu đây. Tôn Kiên cũng không giải thích, đem trong tay mệnh lệnh đưa tới, Trương Chiêu tiếp nhận, quét mắt một vòng. Ánh mắt chớp lên, mi tâm cũng theo nhíu lên tới. Mệnh lệnh cũng không phức tạp, bất quá mấy hàng chữ. Hắn lại cân nhắc thật lâu, đứng dậy mời Tôn Kiên tiến hậu đường, ngay sau đó lại sai người đem Hứa Thiệu mời đi theo. Hứa Thiệu theo tới, Trương Chiêu vừa đi vừa cùng hắn thấp giọng nói chuyện, lại đưa tay bên trong thái úy phủ mệnh lệnh cho hắn nhìn. Hứa Thiệu xem hết mệnh lệnh, trả lại Trương Chiêu, cũng không nói chuyện, chỉ là mặt lộ vẻ khó xử, không ngừng cười khổ. Trương Chiêu lại cùng hắn nói vài lời, còn hai lần chắp tay, thần sắc khẩn thiết. Hứa Thiệu miễn cưỡng đáp, chắp tay một cái, quay người trở lại tiền đường đi. Tôn Kiên đứng tại dưới hiên, nhìn ở trong mắt, tâm tình thật không tốt, lại không thể làm gì. Hứa Thiệu là công tào, Trương Chiêu là thái thú, thế nhưng là xem bọn hắn thái độ, ngược lại là Trương Chiêu tại mời Hứa Thiệu giúp đỡ giống như. Sự thật cũng xác thực như thế, Hứa Thiệu là nhữ nam hào cường đại biểu, nếu như không có hắn hiệp trợ cùng chống đỡ, Trương Chiêu cái gì cũng không làm thành. Đừng nói Chu Tuấn muốn 1 triệu thạch lương, 100 thạch đều nguy hiểm. Vừa nghĩ tới cái kia 1 triệu thạch lương thực, Tôn Kiên cũng cảm thấy đầu vai chĩu nặng. Tôn Sách nguyện ý chống đỡ Chu Tuấn, cho hắn người phụ thân này dẫy đủ mặt mũi, hắn đương nhiên cao hứng. Thế nhưng là cái này 1 triệu thạch không phải dễ cầm như vậy. Dựa theo dự đoán, Nhữ Nam năm nay thu hoạch không đến 2 triệu thạch, thanh toán lớn nhỏ quan lại bổng lộc, biêu dịch cung cấp về sau, còn thừa vẫn chưa tới 1 triệu thạch, cung cấp nuôi dưỡng 2 cha con đại quân đều có chút khó khăn. Tôn Kiên chính trông cậy vào ngày mùa thu hoạch về sau dùng những thứ này lương thực cầm xuống Lư Giang, Cửu Giang, bổ túc lỗ hổng, nếu như cho Chu Tuấn, hắn cái này trông cậy vào thì toàn thất bại. Hắn tìm đến Trương Chiêu là muốn mời Trương Chiêu nghĩ biện pháp. Thế nhưng là nhìn Trương Chiêu bộ dạng này, đại khái cũng không được, còn phải chờ bá phù trở về. Tôn Kiên âm thầm cắn răng, muốn đối phó Hứa Thiệu những người này, còn phải bá phù, Trương Chiêu cũng không được. Ngay tại Tôn Kiên trầm tư lúc, Trương Chiêu lên đường, mời Tôn Kiên vào chỗ. Phía trước đường, tại Hứa Thiệu các loại người trước mặt, hắn là nhữ nam thái thú, hoàn toàn xứng đáng chủ nhân. Đến nơi đây, hắn cũng chỉ có thể mời Tôn Kiên thượng tòa. Tôn Kiên là Trinh Đông tướng quân, Dự Châu mục là hắn thượng quan. Tướng quân tới tìm ta, hẳn là lo lắng cung ứng Chu thái úy 1 triệu thạch lương thực về sau. Tướng quân thì không gạo vào nồi a? Tôn Kiên gật gật đầu, nhếch nhếch khóe miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chu thái úy là lão thần, một lòng vì nước, bất kể cá nhân được mất, cố nhiên làm cho người kính nể, nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn. Thảo nghịch tướng quân có thể có dạng này bụng dạ, lại quả thực để cho ta thật bất ngờ. Tướng quân có dạng này nhi tử, cần phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Tôn Kiên an ủi đầu gối thở dài, phủ quân nói rất đúng. Chu thái úy là ta cố chủ, hắn có lòng cần vương, nghênh thiên tử hồi kinh, ta tự nhiên là tán thành. Bá phù có thể làm như thế, cũng là thông cảm ta nỗi khổ tâm, ta cũng không phản đối chi ý. Chỉ là như vậy vừa đến, Nhữ Nam liền hoàn toàn lương có thể dùng, nửa bước khó đi, chỉ sợ còn muốn phủ quân nhiều mặt kiếm, để tránh nghèo rớt mồng tơi chi khốn. Đây là ta chỗ chức trách, không dám có chỗ chối từ. Trương Chiêu cười nói, có điều, Chu thái úy chỉ nói là muốn thanh toán 1 triệu thạch, cũng không có nói hiện tại liền muốn. Hắn vừa mới gặt gấp không ít lương thực, trong ngắn hạn không biết thiếu lương. Hắn hiện tại lớn nhất nhu cầu cấp bách hẳn là thuyền. Chúng ta trước tiên đem thuyền đưa qua là được. Các loại chiến sự kết thúc, lại từng nhóm đưa lương không muộn, coi như nghênh hồi thiên tử. Bách quan bổng lộc tăng thêm đại quân chi tiêu, 1 tháng cũng bất quá hơn 100.000 thạch. 1 triệu thạch chí ít có thể lấy làm 5 tháng. Có 5 tháng, tướng quân cần phải đủ để cầm xuống Cửu Giang, Lư Giang a. Tôn Kiên giật mình, vỗ trán một cái, chắp tay cười nói, ta thật sự là gấp hồ đồ, vẫn là phủ quân thong dong. Trương Chiêu cười nói, tướng quân, Lệnh Lang tuy nhiên tuổi trẻ, lại là cái cẩn thận người, nếu như không có đầy đủ nắm chắc, hắn là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tôn Kiên cười to, giữa lông mày tất cả đều là đắc ý, phủ quân quá khen. Phủ quân quá khen, hắn thả lỏng trong lòng, lại quan tâm lên Trương Chiêu chính vụ, ta nhìn Hứa Thiệu trong ngôn ngữ không lắm cung kính. Là không chịu chống đỡ Chu Thái Úy Cần Vương sao? Trương Chiêu cười đến rất thong dong, tướng quân cũng biết Lệnh Lang vì sao như thế khẳng khái. Vừa mở miệng cũng là một triệu thạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?